Chương 103 Sổ cả đạ cùng cả đạ sủ cả xạ. Bỏ hoang cũ nhà máy. Một đạo thứ nguyên bích vô cùng đột ngột xuất hiện. Nháy mắt sau đó, nắn, sỏi ổ cả đạ cùng cả dìn ra mạ bù kỷ ba người từ bên trong đi ra. Phanh vừa mới xuất hiện, một đạo trầm muộn công kích tiếng vang lên. Nằm trong tầm mắt, gây thân ảnh bay ngược ra ngoài. Quanh thân thể của hắn đâm vào cách đó không xa trên vách tường. Dâm dâm một đạo vô cùng chói mắt vết rách, lấy gây làm trung tâm hướng về bốn phía lan tràn đi qua. Gây rơi xuống thơ ý điếm, một cái vòng tròn hình mũi khoan hình dáng cái hố ở trên vách tường tạo thành. Trên mặt đất tán lạc một chút cặn bã phế khí vật. Khu khu gây ho kịch liệt vài tiếng, chật vật nằm trên mặt đất. Hắn muốn lần nữa đứng dậy, lại phát hiện chính mình một chút sức mạnh cũng không dùng tới. Liên tục mấy lần, đều thất bại xuống. Ánh sáng lóe lên, hắn trực tiếp bị đánh trở về nguyên hình. Gây, ngươi không sao chứ? Cái tổ vội vàng chạy tới, quan tâm nói. Gây không có trả lời, trên mặt mang vết thương chảy máu. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cả đạ sủ cả xa lúc, tràn ngập khó che giấu giật mình. Gia hỏa này thật mạnh, hắn đến cùng là ai? Gây tổ kỳ họa xảo gỗ âm thanh cu nở dê vang lên. Khải vũ trang giáp hình thái chính hắn, nhanh chóng ra chiêu đem ạ nọ thở gì đỡ gầm giải quyết đi. Ạ nọ thở gì đỡ gầm thực lực cũng không mạnh, tổ kỳ họa xảo gỗ giải quyết vô cùng nhẹ nhõm. Ba màu đen ạ nọ thở gì đỡ gầm bát vỡ vụn. Ả giả ngã trên mặt đất, một mặt kinh hãi. Tổ kỳ họa xảo gỗ căn bản là không để ý tới hắn, cũng sẽ không lại để ý tới hắn. Hắn thân ảnh di động, nhanh chóng đi tới cả đợi ạ sủ cả xạ phía trước. Giơ tay lên bên trong đại tranh hoàn, giang có hắn. Ngươi đến cùng là ai, tại sao muốn công kích chúng ta? Tổ kỳ họa xảo gỗ trầm giọng nói. Lại hỏi ta là ai? Cả đợi ạ sủ cả xạ nhìn xem tổ kỳ họa xảo gỗ. Phía trước ta đã trả lời qua, ta là một cái đi ngang qua cả mẹn gì đờ. Ngươi cho ta nhớ tốt trả lời sau đó, hắn tự tay tại khống chế tạp hộp trên thân kiếm vạch một cái mà qua. Xoẹt một đạo lăng lệ vô cùng kiếm quang lấp lóe, kèm theo làm cho người hít thở không thông kiếm khí quang mang. Đột nhiên xuất hiện công kích, nhường tổ kỳ họa xảo gỗ cả kinh. Hắn không còn kịp suy tư nữa, vội vã vung ra trong tay đại tranh hoàn. Phanh hai thanh vũ khí trên không trung va chạm. Hòa hoa khuấy động cả đạ sủ cả xạ cơ thể vững vàng dừng ở tại chỗ. Vành tổ kỳ họa xảo gỗ cơ thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, trọng trọng ở sau lưng phế tích bên trên. Đã cùng ạ nọ thờ gì đỡ gầm chiến đấu hắn, giành được mặc dù nhẹ nhõm lại tiêu tan không ít thể lực. Đạp đạp đạp cả đạ sủ cả xạ nhanh chóng hướng về phía trước, đưa tay đem. Ma vương ngươi cũng chỉ có chút bản lãnh này sao? Cả đạ sủ cả xạ nhìn xem tổ kỳ họa xảo gỗ nhàn nhạt hỏi thăm. Đáng giận a, tổ kỳ họa xảo gỗ âm thanh trầm thấp một tiếng, khó khăn rẽ rủa ra ngoài. Tránh thoát sau đó, hắn nhìn xem đối diện cả mẹn gì đờ. Xoẹt đại tranh hoàn mang theo một đường vòng cung quan mang, nhắm ngay cả đợi ạ sủ cả xạ chém ngang công kích. Phanh tổ kỳ họa xảo gỗ công kích còn không có mệnh trùng, một cái sắc bén trường kiếm cũng đã đâm tơ y tại hắn ngực. Vừa mới đứng dậy tổ kỳ họa xảo gỗ, lần nữa bay ngược ra ngoài. Trong cho bụi, hỏa hoa bắn tung tóe. Một trận quang mang lấp lóe, tổ kỳ họa xảo gỗ cùng gây như thế bị đánh người hồi ở giữa hình thể thái. À áo giả thấy vậy, băng lanh trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một tia đắc ý, ra hỏa này mặc dù nhìn qua rất không đáng tin cậy, quả nhiên thực lực phi thường cường đại. Nếu như hắn trợ giúp chính mình đánh bại nạn cái tên ghê tầm đó, ủng lập hắn làm tân vương cũng không phải không thể nào. Đây chính là đệ cả thực lực sao? Nạn đứng tại chỗ, ánh mắt hơi hơi ngưng kết. Không biết có phải là ảo giác hay không? Hắn nhìn ra được, cả đạ sủ cả xạ đã nhường lưu thủ. Nhưng mà trước mặt công kích biểu hiện, hoàn toàn nhìn không ra hắn thân là thế giới kẻ phá hoại phong phạm. Giống như là thực lực của hắn, bị vô căn cứ áp chế như thế. Cầu bao tải thực lực bị áp chế nạn mắt sáng lên, chẳng lẽ là đệ cả thoát nạn thế? Nhưng là nhớ kỹ, đây chính là cả đạ sủ cả xạ cho mình lưu hậu chiêu. Không thể không nói, cả đạ sủ cả xạ trí thông minh đích thật là cao đáng sợ. Nhìn như đi ngang qua lối vào đi qua, kỳ thực đã sớm an bài tất cả đối sách. Cho dù là trí thông minh khá cao sơ vật dị, tại cuối cùng cũng không thể chân chính tính toán cả đạ sủ cả xạ. Ngược lại, hết thảy đều giống như là tại cả đạ sủ cả xạ nằm trong tính toán như thế. Nếu như cả đạ sủ cả xạ trên thân thật nắm giữ đệ cả thoát, này liền mang ý nghĩa, hắn bây giờ chỉ có chính mình trước đây một nửa thực lực. Nếu là dạng này, trước mặt hắn chiến đấu liền có thể nói xuôi được. Nàng tâm tư thay đổi thật nhanh, đang qua lại suy tư. Kaka sao cả đạ kiểu y hô một, cơ cơ chính mình tay nhỏ. Ngây thơ tiểu bạch nàng, lúc này còn chưa rõ giữa sân không dô nở dê bình thường nở dê tình huống. Soi ổ cả đạ một bên hô hào, một bên hướng về cả đạ sủ cả xạ chạy tới. Soi ổ phía trước vẫn là một cỗ phong phạm cao thủ cả đạ sủ cả xạ, nhìn thấy soi ổ cả đạ phía sau, khí chàng trong nháy mắt sụp đổ. Đồng thời, ngữ khí của hắn còn mang theo sâu đậm giật mình. Muội muội của mình làm sao lại xuất hiện ở thế giới này, hắn sẽ xuyên việt đến thế giới song song này, hoàn toàn là vì điều tra một ít chuyện. Cùng với cái kia một cô cùng hắn sức mạnh tương tự thuộc tính. Cả đạ sủ cả xạ không có dự liệu được, muội muội của mình cũng ở nơi đây chẳng lẽ nói, sỏi ổ là bị cố lực lượng kia hấp dẫn tới sao so khác nhóm hai huynh muội. Bị đánh cho tê người một bữa gây cùng tổ kỳ họa xảo gộ nhìn chăm chú một mắt, đồng thời trừng to mắt. Nét mặt của bọn hắn, rất là hoài nghi nhân sinh. Hoài nghi nhân sinh còn có ạ học ra. Nàng tiểu tuy mở thật to. Ca ca cả đạ sủ cả xạ là ca ca của nàng ạ ảo dạ thật không nghĩ tới, cái kia nhìn ngây thơ tiểu bạch nữ sinh, lại có như thế một cái lợi hại ca ca sỏi ổ, ngươi gần nhất còn tốt chứ còn có, ngươi là thế nào đi tới nơi này cái thế giới cả đạ sủ cả xạ nhìn xem thiếu nữ trước mặt, nhẹ giọng hỏi. Lúc nói chuyện, liền trong tay vũ khí đều lui về sau mặt xê dịch. Bộ dáng kia, sợ mình không cẩn thận, liền sẽ ngộ thương đến nàng như thế. Bởi vì người ta muốn bắt đầu chính mình lữ hành A, liền đi đến thế giới này nữa nha. Lữ hành rất có ý tứ đâu, nhân ra chơi đến thật vui vẻ A sổ cả đôi A ngẩn lên cái đầu nhỏ, cười hì hì trả lời. Nha đột nhiên, nàng kinh hô một tiếng. Đúng ca ca, ngươi tại sao muốn cùng xảo gỗ, gây chiến đấu hậu chi hậu giác nàng, cuối cùng tỉnh táo lại. Sổ cả đôi A ngẩn lên cái đầu nhỏ, một bộ tức giận bộ dáng vấn đạo. Vừa rồi nhìn thấy ca ca của mình. Nàng chiếu cô cao hứng, suýt chút nữa quên đi sự tình vừa rồi. Ách luôn luôn vững như lão cẩu cả đạ sủ ca xạ, lúc này một mặt xoắn suýt. Hắn đột nhiên phát hiện, mới vừa rồi bị chính mình đánh về nguyên hình hai tên kia có vẻ như cùng mình muội muội nhận biết ai như vậy, cũng có chút không dễ làm. Sớm biết như vậy, hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn vào hôm nay động thủ. Xoắn suýt nửa ngày, cả đạ sủ ca xạ mới mở miệng trả lời sổ cả đói ạ.